Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1032, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1032 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quang Quang Thanh, chào bạn Ly Nguyễn, xin chào bạn Xuân Đỗ. Võ Luyện Điên Phong, chương 4877. Lâu thuyền khổng lồ trọn vẹn đi 3 tháng mới đi đến bên ngoài hỗn loạn tử vực. Chỗ vực môn vẫn do bát phẩm thái thượng mà trước đây Dương Khai thấy qua dẫn người canh giữ. Tuy bây giờ hỗn loạn tử vực đã bởi vì Dương Khai từng đến thăm mà giảm bớt rất là nhiều nguy hiểm. Thậm chí có thể nói triệt để không còn nguy hiểm. Nhưng mà việc quan hệ đến hai vị đại thần Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, Đồng Thiên Phúc Địa tuyệt đối không có dám xem thường. Chỗ vực môn đều luôn luôn có không ít thượng phẩm khai thiên để đề phòng bất trắc. Đại dịch tiền bối. Dương Khai từ trên đầu thuyền nhảy xuống, đi đến trước mặt vị bát phẩm thái thượng rồi cung kính hành lễ. Lần trước cùng vị bát phẩm này gặp mặt, Dương Khai còn không biết xưng hô với người ta ra sao, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Nhưng lúc tại Âm Dương Động Thiên, Dương Hương Điệp đã nói qua, người này là đại dịch thần quân, xuất thân từ đại chiến thiên. Đại dịch thần quân khẽ gật đầu, hướng sau hắn nhìn, lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc. Lục Mộc. Mặc dù xuất thân khác biệt, nhưng hai người đều là bát phẩm khai thiên, tự nhiên đều nhận biết nhau. Dù sao bát phẩm khai thiên của các đại đồng thiên phúc địa cũng chỉ có mấy người thôi, sống nhiều năm như vậy rồi, ai còn không biết. Lục Mộc thần quân tiến lên hành lễ. Đại dịch sư huynh. Đại dịch thần quân nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn có thần niệm cường đại, đã sớm nhận ra trên lâu thuyền có không ít hơi thở của người sống, nhưng lại không biết rõ Dương Khai cùng Lục Mộc đem nhiều người như vậy tới mà làm gì. Vả lại, 30 thượng phẩm khai thiên trên lâu thuyền cũng khiến cho hắn cực kỳ để ý. Có thể xuất động đội hình như vậy, tuyệt đối là đồng thiên phúc địa hợp tác. Hắn ẩn ẩn cảm giác, e là đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Đại dịch sư huynh, cứ nhìn là biết ngay. Lục Mộc đưa tay ra hiệu. Đại dịch thần quân suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Lên trên lâu thuyền, thấy mấy ngàn mặc đồ bị giam cầm. Hắn tự nhiên rất là giật mình. Hướng chi, mặc dù có chút mặc đồ bị bí thuật phong ấn, nhưng mà vẫn còn lưu lại một chút vết tích rõ ràng. Ví dụ như Phạm Tú Kỳ từ ngũ phẩm tấn thăng đến lục phẩm. Người này đột phá hạn chế của khai thiên cảnh tuy đã tấn thăng, nhưng cũng khiến cho thân thể có tai họa ngầm. Chẳng những thân hình tăng vọt, mà trên người còn mọc ra rất nhiều bú thịt, nhìn cực kỳ đáng sợ. Lục Mộc cùng Dương Khai đi theo đại dịch thần quân, điều tra tình huống của đám mặc đồ trên lâu thuyền, đồng thời đem chuyện phát sinh ở hắc vực nói tóm tắt một lần. Đại dịch thần quân nghe rất là kinh ngạc. Tên mặt tộc kia ẩn giấu trong hắc vực sao? Lục Mộc cải chính. Không phải là ẩn giấu, mà là bị giam cầm. Bây giờ những lão bất tử kia đang thương lượng nên xử lý tên mặt tộc kia ra sao? Vậy những mặc đồ này? Lục Mộc liếc mắt nhìn sang Dương Khai. Dương tiểu tử nói hai vị bên trong kia có bản lĩnh xua tan mặt chi lực, sửa đổi tận gốc. Cho nên chúng ta mang theo những mặc đồ này đến đây. Đại dịch thần quân tự nhiên là biết hai vị bên trong là hai vị nào. Lúc trước hắn cũng là theo Dương Khai đi vào, tận mắt nhìn thấy hai vị kia. Người có nắm chắc không? Đại dịch thần quân quay đầu nhìn về Dương Khai. Thì dốc hết sức thử một lần thôi. Dương Khai không dám cho ra đáp án khẳng định. Tuy trước đó hắn cùng hai người Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ ở chung rất vui sướng, nhưng ai cũng không biết hai vị kia đến cùng là nghĩ ra sao. Đại dịch thần quân khẽ gật đầu. Ta sẽ cùng vào với các ngươi. Hắn là bát phẩm thái thượng canh giữ vực môn, giám sát hết thảy động tĩnh của hỗn loạn tử vực. Đây cũng là chức trách của hắn. Sau khi an bài những người khác tiếp tục canh giữ vực môn, đại dịch thần quân cùng thuyền lớn vọt vào trong hỗn loạn tử vực. Lục mộc thần quân cùng 30 thượng phẩm trên lâu thuyền hơi có chút khẩn trương. Bọn hắn đều nghe nói qua hỗn loạn tử vực, biết chỗ này rất hung hiểm, nhưng cảnh tượng trước mặt lại làm cho bọn hắn có chút không hiểu. Trong hỗn loạn tử vực hoàn toàn yên tĩnh, căn bản là không có nửa điểm hơi thở nguy hiểm. Cảnh tượng này cùng tin đồn mà bọn hắn nghe được không có giống nhau. Mỗi nhà động thiên phúc địa đều có thái thượng từng tới đây canh giữ. Các thái thượng bát phẩm khai thiên cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng bên ngoài hỗn loạn tử vực. Căn bản không có khả năng xâm nhập quá sâu, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mệnh. Nghe đồn nơi này tràn ngập lực lượng sát phạt do Thái Dương Chúc Chiếu và Thái Âm U Huỳnh va chạm lẫn nhau tạo ra. Lực lượng kia vượt qua tất cả vạn vật trên thế gian. Mỗi một lần va chạm đều mang đến sức hủy diệt khó có thể tưởng. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của đám người, đại dịch thần quân giải thích. Trước kia, hỗn loạn tử vực vô cùng hung hiểm. Nhưng sau khi Dương Khai tới một lần, nơi này đã bình yên. Lục Mộc nghe thì kinh ngạc. Người làm gì mà để hai vị kia biến chiến tranh thành tơ lụa? Dương Khai không biết nên giải thích ra sao, chỉ có thể nói. Đợi lát nữa gặp được hai vị kia, tiền bối tự nhiên sẽ biết. Lục Mộc thần quân gật đầu hít sâu một hơi ưỡn ngực, cố gắng bày ra phong phạm của Thái Thượng. Trong hỗn loạn tử vực, khắp nơi đều là hư vô. Chỉ có một khối linh châu được chấp nối. Khối linh châu này là lúc trước Dương Khai cùng đại dịch thần quân liên thủ tạo ra, dùng mảnh vỡ của một ngôi sao ở đại vực gần đó. Trên linh châu, một đoàn ánh sáng giống như mặt trời treo cao, đem toàn bộ linh châu chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Quang mang kia nhìn ôn hòa cực điểm, nhưng khi Lục Mộc thần quân lấy thần niệm điều tra, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay động, miệng mũi tuôn ra máu. Thái thượng! Đám người thấy thì kinh hãi. Lục Mộc vội vàng khoát tay. Không có gì đáng lo, chớ có đi điều tra vật kia. Vừa rồi thần niệm của hắn mới vừa cùng quang mang kia có chỗ tiếp xúc. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy lực lượng hủy diệt vạn vật hướng chính mình bao phủ mà đến. Bát phẩm khai thiên mạnh như hắn cũng đều khó mà ngăn mảy may. Trong nháy mắt, thần niệm đã bị thương. Ngay cả hắn đều như vậy rồi, những thất phẩm khai thiên kia nào dám tùy tiện điều tra. Vài người đang muốn điều tra đều âm thầm may mắn không thôi. Cũng may, mặc dù thần niệm của Lục Mộc bị thương, nhưng mà không có nghiêm trọng lắm. Hắn cũng biết tất cả mọi thứ trong hỗn loạn tử vực đều không thể nào khinh thường. Vừa rồi lúc điều tra hắn chưa dùng toàn lực, điểm thương tích ấy cũng không phải là vấn đề gì lớn lao. Nhưng còn chưa nhìn thấy chút chiếu ưu ánh, đã phải ăn thiệt thòi, khiến cho hắn khắc sâu nhận thức, hai vị kia rất cường đại. Lâu thuyền hướng tòa linh châu kia bay đi, rất nhanh đã dừng ở giữa không trung. Đám người đứng ở trên bon thuyền, hướng phía dưới mà nhìn. Cảnh tượng trong tầm mắt để bọn hắn đều khẽ giật mình. Chỉ thấy trên một khối bình nguyên của tòa linh châu, vô số sinh linh như tiểu thạch đầu nhân, giống như thủy triều hướng lẫn nhau khởi xướng công kích. Những sinh linh như tiểu thạch đầu nhân có vẻ là có linh trí không cao. Lúc xông lên, bọn hắn càng là phát ra tiếng oa oa. Nhưng số lượng của bọn hắn lại nhiều tới nỗi bao phủ trời đất. Hai nhánh đại quân, mỗi một nhánh ít nhất cũng có hơn vài chục vạn. Đám người rất là ngạc nhiên, bởi vì cho dù là lấy lịch duyệt của bọn hắn cũng không biết những sinh linh này đến cùng là thuộc về chủng tộc gì. Càng không nghĩ tới tại trong hỗn loạn tử vực sẽ có một đám sinh linh có thể may mắn còn sống sót. Nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến cho người ta không thể nào nghĩ ra. Sau khi hai nhánh đại quân do tiểu thạch đầu nhân tạo thành, công kích va chạm lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, bọn chúng cầm những thứ vũ khí lung la lung tung trong tay, lợi dụng hai tay mình, thậm chí cả hàm răng, đem địch nhân cắn xé thành mảnh vỡ. Hai nhánh đại quân hành động như gió, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ như được huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Rõ ràng là có quan chỉ huy rất giỏi đang chỉ huy điều động. Lúc hai nhánh đại quân đang chém giết, lại có từng nhánh đội ngũ từ bên cánh giết ra, đối với địch nhân của mình bao vây chặn đánh. Tình huống này là như nào? Lục Mộc Thần Quân không có hiểu ra sao. Tuy những tiểu thạch đầu nhân là sinh linh, nhưng chúng nó rõ ràng là không có thực lực. Một mình hắn cũng có thể đem toàn bộ hủy diệt. Nhưng một màn trước mặt này là làm cho hắn thực sự nghĩ không ra. Những tiểu thạch tộc này có tập tính sinh hoạt cực kỳ tương tự với loài kiến, là chủng tộc mà ta phát hiện ở đại vực mới. Dương Khai giải thích. Đại vực mới? Lục Mộc Thần Quân nhíu mày, nhớ tới đại vực mới xuất hiện trong tinh giới. Nhưng đại vực đó mới vừa xuất hiện đã bị Dương Khai chiếm đoạt. Động Thiên Phúc Địa cũng không có cách, càng không biết tình huống trong đại vực mới đến cùng là ra sao. Bây giờ hắn mới biết Dương Khai phát hiện một giống loài mới trong tòa đại vực này. Tiền bối cũng không nên xem nhẹ những tiểu thạch tộc này. Dương Khai nhẹ nhàng cười. Mặc dù bọn hắn có linh trí không cao, không thể nào tu hành, nhưng nếu như đem bọn hắn nuôi nhốt trong tiểu thế giới, thì sẽ được chỗ tốt rất là lớn. Lục Mộc Thần Quân lập tức hào hứng. Chỗ tốt gì? Khi số lượng ngang nhau, bọn hắn phồn diễn sinh sống, gia tăng nội tình cho tiểu thế giới, nhanh gấp 10 lần so với những sinh linh khác. Đám người nghe thì ngơ ngác một chút, rồi lập tức hít sâu một hơi. Ngay cả đại dịch thần quân cũng khiếp sợ hướng Dương Khai nhìn. Ánh mắt kia rõ ràng là muốn xác nhận việc này. Dương Khai gật đầu nói. Trong tiểu thế giới của vãn bối có không ít tiểu thạch tộc, cũng có thật nhiều nhân tộc, cho nên có thể so sánh cực kỳ rõ ràng. Ánh mắt của Lục Mộc Thần Quân lập tức trở nên cực nóng. Dương tiểu tử, lúc ngươi gặp nạn trong hắc vực, bổn quân là người đầu tiên gấp rút đuổi tới tiếp viện ngươi. Tiểu thạch tộc... Dương Khai nói, tiền bối muốn, thì vạn bối tự nhiên có thể đưa cho Kim Linh Phúc Địa một chút. Không cần gì sao? Lục Mộc cảnh giác. Trước đó, lúc trong hắc vực, Dương Khai chào hàng Huyền Âm Trúc cho đông đảo thượng phẩm khai thiên. Vẻ gian thương của Dương Khai để cho hắn có ký ức khắc sâu vô cùng. Dương Khai bật cười. Làm miễn phí, chỉ cần tiền bối nuôi nổi mà thôi. Đại dịch thần quân ho nhẹ một tiếng. Đại chiến thiên cũng muốn một đám. Không có vấn đề. Các nhà đại đồng thiên phúc địa nào muốn, cứ việc đi tinh giới, ta sẽ cho người xử lý tốt. Dương Khai sảng khoái đáp ứng. Nhưng ta cần cùng chư vị nói rõ ràng một chuyện. Mặc dù tiểu thạch tộc sinh sôi cực kỳ nhanh chóng, nhưng cần cho chúng ăn rất là nhiều tài nguyên tu hành. Cho ăn càng nhiều tài nguyên, tốc độ sinh sôi càng nhanh. Lục Mộc Thần Quân vuốt cằm. Muốn có thu hoạch, thì tự nhiên cần phải bỏ ra. Trên đời này cũng không có chuyện tốt miễn phí. Chiến trường chém giết cực kỳ cháy bỏng. Hai nhánh đại quân chém giết lẫn nhau người tới ta đi. Đúng là cân sức ngang tài. Nhìn từng người tiểu thạch tộc bên dưới bỏ mình, đông đảo thượng phẩm khai thiên đều rất là đau lòng. Lúc chưa biết chỗ tốt của tiểu thạch tộc, bọn hắn vẫn không cảm giác được gì. Nhưng bây giờ bọn hắn đã biết tiểu thạch tộc thần kỳ, mỗi một người chết đi đều là tổn thất. Lục Mộc Thần Quân thậm chí không có nhịn được, muốn xuống dưới cưỡng ép thu một đám vào trong tiểu thế giới của mình để mà nuôi. May mắn là hắn nhịn được. Lúc trận tranh đấu giữa hai nhánh đại quân lâm vào trạng thái cháy bỏng, từ hậu phương của mỗi bên lại có hai nhánh đội ngũ gia nhập chiến trường. Chương 4878. Mà hai chi đội ngũ tiểu thạch tộc kia cùng tiểu thạch tộc bình thường có chỗ khác biệt rõ ràng. Hình thể bọn hắn rõ ràng lớn hơn tầm vài vòng, bộ dáng cũng càng thêm uy mãnh. Trên thân hai tên tiểu thạch tộc dẫn đầu đều có một bóng người nho nhỏ đang đứng. Ồ, làm sao lại còn có hai đứa bé? Lục Mộc Thần Quân ngạc nhiên kêu. Một trong hai đứa bé này bỗng ngẩng đầu hướng hắn nhìn. Chỉ tùy ý thoáng nhìn nhưng mà khiến cho Lục Mộc Thần Quân như bị sét đánh. Toàn thân cứng ngắc, trong nháy mắt sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ tự mình chỉ huy đội ngũ tinh huệ nhuệ nhất của mình giết vào trong chiến trường, đánh ầm ầm thành một đoàn. Cũng may, hai vị này chỉ điều quân khiển tướng, cũng không có ý tứ ra tay. Nếu không, lấy lực lượng của bọn hắn, e rằng trong khoảnh khắc, cả tòa Linh Châu này sẽ hóa thành hư vô. Từng tiểu thạch tộc vỡ nát ngã xuống. Trên chiến trường, khắp nơi đều có hòn đá vỡ vụn. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Sau thời gian một nén nhang, đội ngũ còn sót của đôi bên chậm chậm thu binh. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ đều ở lại trên chiến trường. Hoàng đại ca bình tĩnh nhìn qua Lam đại tỷ, lộ ra vẻ kiêu căng. Ngươi thua. Lam đại tỷ lộ ra khinh thường. Là ngươi thua. Hoàng đại ca cười lạnh ba tiếng. Mỗi lần ngươi đều hung hăng càng quấy như vậy là có ý gì? Tiểu thạch tộc bên ngươi thương vong nhiều hơn bên ta. Lam đại tỷ biểu môi. Nhưng là quân hộ vệ của ngươi bị ta phá tan. Nếu tiếp tục đánh tiếp, ngươi tất nhiên sẽ thua. Hoàng đại ca lắc đầu. Không có lợi ích gì. Nếu đánh tiếp, thì ngươi cũng không thắng được ta. Coi như không có quân hộ vệ tinh nhuệ đi chăng nữa, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Đừng có khoác lác. Lam đại tỷ hướng Hoàng đại ca làm mặt quỷ. Quân hộ vệ đều đã không còn. Ngươi lấy cái gì mà cùng đấu với ta? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như lẫn nhau có huyết hải thâm cừu không thể hóa giải. Bỗng nhiên, bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Người nói đi, là ai thắng chứ? Dương Khai tránh cũng không có kịp. Trong lúc nhất thời, hắn đau đầu không gì sánh được. Lần trước, hắn cho hai vị này bày trò, để lại tiểu thạch tộc cho bọn hắn bồi dưỡng công phạt. Người thua phải thỏa mãn nguyện vọng làm ca ca hoặc tỷ tỷ của người thắng. Bây giờ xem ra hai vị này rất là mê trò này, chơi quên cả trời đất. Thời gian dài như vậy mà bọn hắn còn tràn đầy phấn khởi, nhưng bọn hắn lại không có tiêu chuẩn phân tích thắng bại. Lúc hai người tranh luận, Dương Khai đã có dự cảm không lành, bây giờ quả nhiên là ứng nghiệm. Hắn kiên trì, từ trên lâu thuyền bay xuống rồi cười chào hỏi. Hoàng đại ca, Lam đại tỷ, chúng ta là gặp nhau rồi. Lục Mộc thần quân và Đại Dịch thần quân theo sát sau lưng của Dương Khai. Từng có trải qua vừa rồi, Lục Mộc đâu còn đoán không ra thân phận của hai người nhìn giống như trẻ con này. Dù sao trong hỗn loạn tử vực, sao có thể có hai đứa bé sống sót? Hắn vốn rất là khẩn trương trong lòng, nhưng bỗng nhiên nghe Dương Khai xưng hô như vậy. Hắn không khỏi trợn to trong mắt khiếp sợ nhìn Dương Khai. Lần trước, Đại Dịch thần quân đã khiếp sợ qua, cho nên lần này hắn thản nhiên như thường. Lục Mộc tiến lên một bước, cùng kính hành lễ. Lục Mộc của Kim Linh Phúc Địa gặp qua hai vị tiền bối. Tuy hai vị này thoạt nhìn giống như hai đứa bé, nhưng mà là tiền bối trong tiền bối, coi như là nhân vật cấp bậc lão tổ của Động Thiên Phúc Địa, cũng phải cung kính cúi đầu trước mặt bọn hắn. Hai người đều không để ý tới hắn, coi như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chăm Dương Khai, giống như nhất định phải ép buộc Dương Khai cho ra đáp án. Lục Mộc thần quân lập tức có chút xấu hổ. Hắn dù sao cũng là bát phẩm khai thiên, là thái thượng của Động Thiên Phúc Địa, đi tới chỗ nào mà không được kính ngưỡng sùng bái. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng gặp qua tình huống như này. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm thế nào cho đúng. Dương Khai thay hắn giải vây, lặng lẽ chọc hắn. Cái gì tiền bối hay không tiền bối? Hồ, đại ca, đại tỷ. Lục Mộc trừng lớn trong mắt, kinh ngạc nhìn chăm chăm Dương Khai. Ánh mắt kia như đang nói. Như vậy cũng được sao? Mặc dù Dương Khai xưng hô người ta là Hoàng đại ca, Lam đại tỷ, nhưng hắn cũng không dám lộ mãn trước hàm mặt hai vị này. Xưng hô không phân tôn ti như vậy, vạn nhất chọc giận người ta, thì toàn bộ Kim Linh Phúc Địa cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Lúc hắn còn đang do dự, Đại Dịch thần quân đã biết nghe lời phải, ôm quyền, hướng về Hoàng đại ca hô. Đại ca! Hắn lại chuyển sang hướng Lam đại tỷ. Đại tỷ! Hoàng đại ca và Lam đại tỷ đều quay đầu nhìn hắn một cái khẽ gật đầu, ánh mắt rất hiền lành, xem như bắt chuyện qua. Thật sự là có thể sao? Lục Mộc đều sợ ngây người. Sống lâu như vậy rồi, hắn còn chưa từng gặp qua chuyện kỳ lạ nào như vậy. Hắn lập tức không còn do dự, hô to đại ca đại tỷ. Giọng nói thành khẩn, thái độ nhiệt tình, cuối cùng để cho hai vị này đối với hắn có một chút sắc mặt tốt. Lúc hắn đang cảm thấy an ủi, Dương Khai lại đem hắn và Đại Dịch thần quân bán đi. Cuộc chiến vừa rồi của hai vị quá là nóng bỏng. Tiểu đệ thật sự là vụng về, nhìn không ra ai thắng ai thua. Nếu không thì để cho hai người bọn hắn nói một chút. Thực lực của bọn hắn so với tiểu đệ lợi hại hơn rất là nhiều. Tầm mắt cũng càng thêm cao minh. Nói rồi, Dương Khai lùi về sau một bước. Đại Dịch thần quân và Lục Mộc thần quân lập tức trở nên nổi bật. da mặt hai người đồng thời run rẩy. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ dùng ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào bọn hắn, để cho hai người như mang gai sau lưng, cả người không được tự nhiên. Nói đi, có phải là ta thắng hay không? Hoàng đại ca nhìn qua hai người hỏi, mặc dù giọng điệu của hắn rất là bình thản, nhưng mà Lục Mộc và Đại Dịch đều loáng thoáng nghe được, trong lời nói có ý tứ uy hiếp. Giống như nếu bọn hắn nói ra chữ không, thì không có cách nào còn sống nhìn thấy mặt trời ngày mai. Là ta thắng đúng chứ? Các người ở bên trên nhìn lâu như vậy rồi, khẳng định đã nhìn ra. Lam đại tỷ không uy hiếp, nhưng ánh mắt lại rõ ràng có chút không đúng. Mồ hôi lạnh từ trên lưng hai bác phẩm thái thượng chảy xuống. Lần đầu tiên, bọn hắn cảm thấy nhân sinh gian nan như này. Lục Mộc âm thầm ảo não, đợi trong hắc vực không tốt sao, nhất định phải theo Dương Khai chạy đến đây mà làm gì. Bây giờ hai bên đều là nhân vật mà bọn hắn không có đắc tội nổi. Vô luận nói thế nào đều khó có khả năng có kết quả hoàn mỹ. Nhưng không nói lại không được. Hai đôi mắt kia nhìn chăm chăm khiến cho Lục Mộc có áp lực như núi. Hắn lặng lẽ quay đầu liếc qua Đại Dịch Thần Quân. Chỉ thấy trên trán của lão bất tử này đã chảy ra mồ hôi. Hắn lập tức cười thầm trong lòng. Nguyên lai không phải một mình ta khẩn trương. Tâm tình của Lục Mộc bỗng trở nên nhẹ nhàng không ít. Hắn cân nhắc một chút rồi mở miệng nói. Vừa rồi hai vị dùng binh như thần, chỉ huy điều hành đâu vào đấy, am hiểu sâu quân trận sát phạt, để cho tiểu đệ ta thật sự là bội phục sát đất. Hắn quay đầu nhìn Đại Dịch Thần Quân một chút, cho hắn một ánh mắt. Đại Dịch Thần Quân ngầm hiểu rồi mở miệng nói. Chẳng qua trận chiến này còn chưa kết thúc, cho nên đến cùng ai thắng ai thua thì không có cách nào dễ dàng kết luận được. Trên chiến trường có rất nhiều yếu tố liên quan đến thắng bại. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không có được. Bất kỳ một chút biến cố nào đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Cho nên trong trận chiến này, đến cùng ai thắng ai thua, thật sự không có dễ phân tích. Thấy hai vị trước mặt lộ ra vẻ không vui, Lục Mộc Thần Quân vội vàng đánh gãy lời nói của Đại Dịch. Chẳng qua chỉ nhìn theo số lượng tướng sĩ dưới trướng hai vị bỏ mình mà xem, thì ngược lại là cân sức ngang tài. Cho nên ta thấy trận chiến này xem như là ngang tay đi. Hắn cũng không dám nói quá vẹn toàn, không ngừng quan sát nét mặt của hai vị trước mặt, tùy thời chuẩn bị nói tiếp một câu, nhưng là... Lúc này, Đại Dịch Thần Quân gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng đúng đúng, là ngang tay ngang tay. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ đều lâm vào trầm tư. Đáp án này chắc chắn là không thể để cho bọn hắn hài lòng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đối với hai người mà nói, chỉ cần không thua thì chính là thắng. Hoàng đại ca ngẩng đầu. Vậy thì coi như là ngang tay đi. Hắn bỗng quay đầu nhìn về Lam đại tỷ với khí thế hùng hổ. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đánh cho người gọi ca ca. Lam đại tỷ không cam lòng yếu thế. Có bản lĩnh thì phóng ngựa tới đi. Hỏi 30 triệu đại quân dưới trướng của ta xem bọn hắn có đáp ứng hay là không. Hoàng đại ca cung quyết cười lạnh. Rõ ràng chỉ có 18 triệu mà nó khoác thành 30 triệu. Thật sự là ưa thích nói khoác. Hai người lại bắt đầu cãi nhau. Đại Dịch Thần Quân và Lục Mộc Thần Quân thở vào một hơi. Vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác trốn qua một kiếp. Tiếng ồn ào bỗng nhiên dừng, hai người cùng nhau quay đầu hướng Dương Khai nhìn. Hoàng đại ca nói. Lần này, người mang tới không ít tinh khốn, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Lần trước, lúc phát hiện mặt chi lực, hai người cũng biểu hiện ra một loại cảm giác căm hận. Mặc dù bây giờ mấy ngàn mặt đồ trên lâu thuyền đều bị phong ấn lực lượng, nhưng Hoàng đại ca và Lam đại tỷ sao có thể không cảm giác được mặt chi lực. Trên thực tế, lúc lâu thuyền mới vào hỗn loạn tử vực, hai người đã nhìn rõ hết thảy, chỉ là vừa rồi hai người quá chuyên tâm vào việc tranh luận thắng bại, cho nên trong lúc nhất thời cũng lười hỏi. Dương Khai tiến lên một bước rồi ôm quyền nói. Tiểu đệ chính là vì chuyện này mà tới. Những người kia bị mặt chi lực ăn mòn, biến thành mặt đồ. Bản thân bị lạc lối, còn xin mời hai vị ra tay giúp đỡ, sửa đổi tận gốc. Hoàng đại ca nhíu nhíu mày. Đám người này cũng không có ít. Dương Khai nói, trên đời này chỉ có hai vị mới có năng lực xua tan mặt chi lực. Nếu hai vị không ra tay, thì bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng đại ca do dự một chút, bỗng nhiên hướng Lam đại tỷ nhìn. Vừa vặn Lam đại tỷ cũng quay đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau tâm ý tương thông. Sau đó Dương Khai và hai vị thần quân thấy hai người này ngồi xổm xuống cúi đầu vào một chỗ xì xào bàn tán. Hoàng đại ca nói, gần đây ngươi có phát hiện một vấn đề hay không? Lam đại tỷ nói, ngươi cũng phát hiện sao? Hoàng đại ca gật đầu, tiểu thạch tộc dưới trướng của chúng ta càng ngày càng nhiều, chúng ta rất khó chỉ huy hết. Đúng, bọn hắn quá là ngu ngốc, có đôi khi căn bản không biết chúng ta muốn bọn hắn làm cái gì. Ai, Dương đệ cũng đã nói, bọn hắn có linh trí không cao, lý giải không được mệnh lệnh quá phức tạp. Cho nên chúng ta cần một chút tướng lĩnh nghe lệnh của chúng ta, dẫn đại quân chinh chiến. Đúng vậy, đúng vậy. Trước đó ta từng nghĩ như vậy, thế nhưng tìm không ra. Trước đó tìm không ra, bây giờ không phải là có hay sao, mà còn chủ động đưa tới cửa. Lúc nói chuyện, Hoàng đại ca và Lam đại tỷ cùng quay đầu hướng trên lâu thuyền nhìn, rồi lại nhìn hai người Lục Mộc thần quân và Đại Dịch thần quân một chút. Ánh mắt có ý vị rất thâm trường. Da mặt hai vị thần quân trở nên co quắp. Dương Khai cũng có biểu lộ cực kỳ cổ quái, nhắc nhở một câu. Hoàng đại ca, Lam đại tỷ, lời các người đang nói chúng ta đều nghe. Chương 4879. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ lại ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm thương nghị. Hoàng đại ca nói, trừ những tên làm người ta ghét kia, thì tổng cộng có 33 người. 30 thất phẩm khai thiên trên thuyền, tăng thêm 3 người Lục Mộc, Đại Dịch và Dương Khai, thì vừa vặn là 33. Lam đại tỷ cười hi hi. Mỗi người một nửa nha. Hoàng đại ca ưu sầu. Còn thừa một người. Lam đại tỷ khoát tay nói, Dương đệ đệ coi như xong, hắn có vẻ không quá thông minh, so với những tiểu thạch tộc kia cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Để hắn đi khu trừ những đồ vật chán ghét kia đi, chúng ta còn bớt việc. À, người nói đúng. Hoàng đại ca nghiêm túc gật đầu. Gân xanh trên trán của Dương Khai thay nhau nổi. Nếu không phải hắn biết rõ mình thật sự là đánh không có lại hai vị này, thì hắn rất muốn hỏi, tại sao hắn lại không quá thông minh? Nguyên bản Lục Mộc thần quân và Đại Dịch thần quân tràn đầy bi thương. Nhưng nghe hai người nói như vậy, bọn hắn đều có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ thương nghị hoàn tất, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về bên này. Lục Mộc và Đại Dịch vội vàng thu liễm nụ cười, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hoàng đại ca nói, Dương đệ đệ, vừa rồi chúng ta thương nghị một chút, chúng ta cũng không phải là không thể hỗ trợ người. Dù sao, ngươi cũng là đệ đệ của chúng ta. Nếu ngươi đến cầu chúng ta, thì chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Lam đại tỷ tranh thủ thời gian, nói tiếp. Nhưng là chúng ta cũng có điều kiện. Dương Khai đã biết rõ điều kiện của bọn hắn rồi, nhưng vẫn giả vờ hoàn toàn không hay biết, tò mò hỏi. Hai vị có điều kiện gì? Hoàng đại ca nói. Là như này, lần trước sau khi ngươi đi, thủ hạ của chúng ta cấp tốc khuếch trương binh lực. Bây giờ mỗi bên đều đã có mấy ngàn vạn đại quân. Chúng ta rất khó chỉ huy điều hành hết, cho nên cần một chút tướng lính, sĩ quan có thể nghe theo hiệu lệnh của chúng ta. Ta thấy mấy người mà ngươi mang tới lần này rất là phù hợp. Ngươi để cho bọn hắn đến dưới trướng của chúng ta hiệu lực. Như vậy chúng ta cũng có thời gian tới giúp ngươi. Dương Khai còn chưa mở miệng đáp lời, Lục Mộc thần quân lại vội vàng la lên. Hai vị đại ca đại tỷ có thể đổi một điều kiện khác hay là không? Hắn xem như thấy rõ, hai vị có thể xưng là vô địch thiên hạ này căn bản đang chơi một loại trò chơi giết thời gian. Nhưng dù sao hắn cũng là bát phẩm khai thiên, không đi trảm yêu trừ ma về đạo thiên hạ, lại bồi tiếp hai đứa bé chơi đùa ở chỗ này. Truyền đi giống kiểu gì, hắn không biết xấu hổ hay sao? Loại chuyện này tuyệt đối là không thể đáp ứng. Mặc dù Đại Dịch thần quân không nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng có ý này. Hoàng đại ca quả quyết từ chối. Chúng ta chỉ có điều kiện này, nếu không đáp ứng thì các ngươi đi đi. Dương Khai vội vàng hướng bên cạnh nhìn, dùng ánh mắt bi thương, trầm giọng nói. Hai vị thần quân, còn xin lấy đại cục làm trọng. Hai người lập tức hưng hắn, giận râu trừng mắt, hận không thể nào bịt miệng hắn. Hoàng đại ca xa sầm mặt. Xem ra, các người là không có quá nguyện ý. Lam đại tỷ cũng có chút tức. Không nguyện ý thì đi đi, không ai cưỡng cầu các ngươi. Dương Khai tận tình khuyên bảo. Hai vị à, trên thuyền kia thế nhưng là mấy ngàn mạng người. Lần này là mấy ngàn người, lần tiếp theo rất có thể là có càng nhiều hơn. Vũ trụ mênh mông này tuyệt sẽ không quên sự hy sinh hôm nay của hai vị đâu. Lục Mộc và Đại Dịch Thần Quân hận không thể đem Dương Khai băm cho nát. Tên khốn này rõ ràng chính là xem náo nhiệt không có chê chuyện lớn, ngồi châm chọc, nói giống như không cần tiền. Nhưng thế cục bây giờ, bọn hắn không đáp ứng cũng không được rồi. Chính như lời Dương Khai nói, lần này là mấy ngàn mạng người, lần tiếp theo thì sao? Ai cũng không biết tông môn nhà mình có đệ tử bị Mạc Chi Lực ăn mòn hay là không. Bọn hắn cũng không muốn phải nhấm nháp bi kịch của Lan Gia Phúc Địa. Nếu như có thể đạt được chút chiếu ưu ánh trợ giúp, thì ngày sau bọn hắn lại bắt được mặc đồ, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Lục Mộc Thần Quân cắn răng nói. Thôi được, nếu đại ca đại tỷ coi trọng tiểu đệ như vậy, tiểu đệ từ chối thì chính là không có biết điều. Tiểu đệ nguyện quy thuận như trướng của hai vị, ngày sau nghe theo hiệu lệnh của hai vị. Đại Dịch Thần Quân cũng thở dài, biết mình không thể nào từ chối cho nên giả vờ hớn hở. Tiểu đệ cũng là có ý này. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ lập tức trở nên mặt mày hớn hở. Hoàng đại ca nói. Tốt tốt, các ngươi mau gọi mọi người đến đi. Lục Mộc Thần Quân phun trào thần niệm, sau một khắc, 30 thất phẩm khai thiên từ trên lâu thuyền bay xuống. Mặc dù bọn hắn ở bên trên thấy được không ít thứ, nhưng còn không rõ ràng lắm tình huống dưới đây ra sao. Chỉ mơ hồ suy đoán hai đứa bé này hẳn là Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh trong truyền thuyết. Lục Mộc chỉ vào Hoàng Đại Ca, hướng mọi người nói. Mau, tới bái kiến Đại Ca. 30 thất phẩm đều sững sờ, sao trong lời nói của Thái Thượng lại có hương vị cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nếu Thái Thượng phân phó như vậy thì nhất định là có đạo lý. Bọn hắn nhao nhao ôm quyền hô đại ca. Lục Mộc lại chỉ vào Lam đại tỷ. Đây là đại tỷ. Đám người lại hành lễ. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ cười càng vui, thậm chí vì vậy mà trở nên khiêm nhượng lên. Hoàng đại ca nói, người nhỏ hơn chút, người chọn trước đi. Lam đại tỷ cười tủm tỉm. Người nhỏ hơn, người chọn trước đi. Dương Khai biết tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục tiến hành loại đối thoại này. Nếu không, thì bầu không khí bình hòa lập tức sẽ trở nên dương cung bạc kiếm. Hắn đứng ra nói. Nếu hai vị không để ý, thì có thể để cho ta giúp các người nha. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ liếc nhau rồi cùng nhau gật đầu. Lúc này Dương Khai bắt đầu phân phối 32 người. Kỳ thật cũng không có gì phải phân phối. Hai vị bát phẩm, 30 vị thất phẩm, tùy ý một bên một người, phân phối đều đều là được. Hoàng đại ca kích động nói. Tốt, lần này chúng ta đều có tướng lĩnh nghe hiểu được mệnh lệnh. Lần chiến đấu tiếp theo nhất định rất là đặc sắc. Lam đại tỷ cười hi hi khiêu khích. Vậy thì ngươi đó cần phải cố gắng cho nhiều vô nha, đừng có đánh thua được khóc nhẹ. Ngươi cứ chờ đi. Hoàng đại ca hừ lạnh một tiếng nói với 16 vị thượng phẩm thuộc về mình. Các ngươi đi theo ta. Lam đại tỷ chỉ vào 16 người khác. Các ngươi cũng đi theo ta. Dương Khai vội vàng đánh gãy hai người. Hai vị xin chờ một lát. Người trên lâu thuyền làm sao bây giờ? Còn xin hai vị ra tay đem mặt chi lực trong người bọn hắn xua tan. Việc này giao cho ngươi. Hoàng đại ca không kiên nhẫn nói lúc nói chuyện. Hắn đưa tay hướng Dương Khai mà chỉ. Trên mu bàn tay của Dương Khai lập tức có một trận đau đớn giống như bị lửa đốt, khiến hắn giật nảy mình. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Lam đại tỷ lại đưa tay hướng hắn chỉ tới. Sau một khắc, trên mu bàn tay phải của hắn truyền đến cảm giác lạnh như băng. Một lạnh một nóng cực kỳ cổ quái. Dương Khai cúi đầu nhìn nhưng không thấy gì. Trên mu bàn tay của hắn cũng không có bất kỳ vật gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được trên vị trí mu bàn tay giống như nhiều thêm thứ gì. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Dương Khai nhớ tới lần trước khi hắn rời đi, Hoàng đại ca và Lam đại tỷ cũng chỉ như vậy. Lực lượng mà hai người để lại trong cơ thể hắn lần đó cực kỳ thần kỳ, để long mạch chi lực của hắn được tăng cường cực lớn, long thân có thể tăng lên 2000 trượng. Mà cho đến nay, hắn còn chưa triệt để tiêu hóa hết lực lượng kia. Nó vẫn đang ẩn nấp trong cơ thể hắn. Dương Khai khó có thể tưởng sau khi hắn hoàn toàn tiêu hóa hết lực lượng kia, thì long thân của hắn sẽ biến thành bao la hùng vĩ cỡ nào. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ đều đã cưỡi lên tên tiểu thạch tộc hộ vệ của riêng mình. Dương Khai vội hỏi. Ta nên làm như nào đây? Vạn vật trên thế gian đều khắc chế lẫn nhau. Mặc dù mặt chi lực quỷ dị, nhưng không phải là vô địch. Dùng chỗ tốt mà người nhận được từ chúng ta lần trước, cộng thêm động não thì có thể đem nó khu trừ. Hoàng đại ca nói xong, quay người hướng một bên khác của Linh Châu bước đi. Lục Mộc lộ ra rầu rĩ không vui, tiến đến bên cạnh Dương Khai cảnh cáo. Nếu người tiết lộ chuyện nơi này thì người nhất định phải chết. Bị bất đắc dĩ, bồi tiếp hai đứa bé chơi đùa khiến cho Lục Mộc cảm thấy rất là nhục. Nếu việc này lại lan truyền ra ngoài, thì hắn thật sự không có mặt mũi gặp người. Dương Khai liền vội vàng gật đầu. Tiền bối xin yên tâm, ta tuyệt đối không để cho người ngoài biết. Như vậy thì tốt. Lục Mộc nói xong, dẫn theo 15 thất phẩm khai thiên đuổi sát theo Hoàng đại ca. Một bên khác, đại dịch thần quân cũng dẫn theo 15 vị thất phẩm khác đi theo Lam đại tỷ. Trong nháy mắt, nơi này cũng chỉ còn có một mình Dương Khai và đầy hài cốt của tiểu thạch tộc. Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, lâm vào trầm tư. Lời Hoàng đại ca nói khi trước khiến hắn không có hiểu ra sao, nhưng ý tứ trong đó rõ ràng nói bây giờ hắn đã có thể khu trừ mặt chi lực. Nên làm như thế nào đây? Loại chuyện này thì Hoàng đại ca hẳn sẽ không nói láo. Hắn và Lam đại tỷ đều riêng phần mình điểm ra một chỉ, nhất định là rất có huyền cơ. Dương Khai trầm ngâm một lát, lách mình đi vào trên lâu thuyền, tùy ý bắt một tên mặc đồ đem ra. Tên mặc đồ này có tu vi không cao, chỉ có tam phẩm. Dương Khai cũng không biết hắn. Hắn bị giam cầm lực lượng, không thể nào động đậy. Ngay cả tiểu thế giới cũng bị triệt để phong ấn. Nhưng ánh mắt nhìn Dương Khai lại tràn đầy cừu thị. Dương Khai thử thôi động lực lượng trong tiểu thế giới, đem nó kích phát đến chỗ hai tay. Nhưng hắn thử nửa ngày cũng không có hiệu quả, càng đừng nói là khu trừ mặt chi lực. Ngay cả cảm giác nóng rực và mát lạnh khi trước cũng không có. Dương Khai cẩn thận nhớ lại lời Hoàng đại ca nói khi trước, rồi bỗng khẽ động trong lòng. Hoàng đại ca đề cập tới chỗ tốt mà lần trước hắn thu hoạch được. Chỗ tốt nhiều nhất mà lần trước hắn thu hoạch được chính là đến mãi không hết Hoàng Tinh và Lam Tinh. Đó là lực lượng của Hoàng đại ca và Lam đại tỷ, là tài nguyên có thuộc tính âm dương tinh khiết nhất. Dương Khai tiện tay từ trong tiểu thế giới lấy ra một khối hoàng tinh lớn chừng bàn tay. Khối hoàng tinh này có phẩm chất không cao lắm, chỉ có tứ phẩm mà thôi, vừa vặn có thể dùng làm thử nghiệm. Tâm niệm vừa động, Dương Khai lập tức cảm nhận chỗ mu bàn tay trái nóng rực. Hắn cúi đầu nhìn, thấy trên mu bàn tay trái càng là xuất hiện một đồ án nhàn nhạt hình tròn. Năng lượng thuộc tính dương trong khối hoàng tinh kia rõ ràng bị một cổ lực hút thần bí ảnh hưởng, cấp tốc chảy vào trong đồ án hình tròn trên mu bàn tay. Đồ án trở nên ngưng thực lóa mắt. Sau một lát, hoàng tinh lớn chừng bàn tay đã biến mất không thấy. Tất cả năng lượng đều tràn vào trong tay trái của Dương Khai. Đồ án hình tròn trên mu bàn tay lập tức sáng như một vầng mặt trời nhỏ. Dương Khai bỗng hiểu ra, vội vàng từ trong tiểu thế giới lấy ra một khối lam tinh tiếp tục nếm thử. Đúng như những gì mà hắn nghĩ, lúc tâm niệm hắn vừa động, mu bàn tay phải cũng có một đồ án sáng lên, nhưng đó là một vòng tròn đen kịt, giống như một cái lỗ đen, theo năng lượng trong lam tinh tràn vào. Lỗ đen kia càng ngưng thực, giống như có thể thôn phệ vạn vật. Chương 4880. Vô luận là hoàng tinh hay lam tinh, tất cả đều là lực lượng của hai người trước chiếu và u ánh hiển hóa. Mặc dù trong quá trình bọn hắn va chạm công phạt lẫn nhau, hóa thành tài nguyên âm dương có thể luyện hóa hấp thu, nhưng bản chất lại không có biến hóa gì. Lực lượng hai người Hoàng đại ca và Lam đại tỷ để lại trên mu bàn tay của Dương Khai trước khi đi chính là chìa khóa giải khai năng lượng phong ấn. Màu vàng ở tay trái là dương, màu lam ở tay phải là âm. Dương Khai chắp tay trước ngực, âm dương hợp nhất. Hai loại năng lượng màu vàng và màu xanh giao hòa hội tụ. hóa thành ánh sáng màu trắng lóa. Dương Khai chưa bao giờ thấy qua ánh sáng màu trắng tinh khiết như vậy. Đó là vẻ tinh khiết không trộn lẫn một tia tạp chất, giống như có thể tịnh hóa vạn vật trong thiên địa này. Từ khi bị Dương Khai bắt ra, tên mặc đồ tam phẩm kia vẫn luôn dùng ánh mắt phẫn nộ cừu thị trừng Dương Khai. Trong cổ họng càng phát ra tiếng gào thét vô nghĩa, giống như hùng thú muốn ăn thịt người. Nhưng khi ánh sáng trắng tỏa ra, vẻ hung ác và phẫn nộ trong mắt hắn lập tức hóa thành nghi ngờ. Một chớp mắt tiếp theo, vẻ nghi ngờ biến thành khủng hoảng, cả người giãy dụ kịch liệt. Nhưng có bí thuật giam cầm, vô luận hắn giãy dụ ra sao cũng không thể nào động đậy được. Nhìn thấy tình hình này, trong lòng của Dương Khai càng thêm tin, hẳn là đã tìm ra đúng phương pháp. Hắn cũng không ngờ đám hoàng tinh và lam tinh mà hắn lấy được trong hỗn loạn tử vực lần trước lại trở thành điểm mấu chốt để khu trừ mặt chi lực. Dương Khai đưa tay, giống như đang cầm một phần mặt trời nhỏ, phát ra ánh màu trắng trong tay, chụp xuống đầu của tên mặc đồ. Ánh sáng như ánh trăng trút xuống đem tên mặc đồ bao phủ trong đó. Trong chớp mắt tiếp theo, chuyện bất ngờ xảy ra. Tên mặc đồ giống như bị tra tấn dã man, trong mắt tròn tròn, sắc mặt đau đớn cực điểm. Ngay sau đó, các nơi trên người có từng sợi lực lượng đen kịt bay ra, rồi lập tức tan thành mây khói. Không chỉ vậy, trong cơ thể hắn càng là truyền tới một loại tiếng vang, giống như tuyết động hòa tan. Dương Khai cẩn thận cảm thụ, lực lượng bay ra từ trên người tên mặc đồ này hơi giống mặc chi lực, nhưng mà không phải mặc chi lực thuần chính. Hẳn là do bị ánh sáng trắng tịnh hóa, cho nên cũng không có cách nào tiếp tục tồn tại, giống như mặc chi lực chân chính. Sau khi bị khu trục ra thì lập tức biến mất không thấy. Mảng lớn lực lượng màu đen từ trong cơ thể tên mặc đồ này tuôn ra. Theo thời gian trôi qua, lực lượng màu đen trở nên càng ngày càng ít, vẻ mặt của tên mặc đồ cũng trở nên bình thản. Chỉ sau mười mấy tức, đã không còn lực lượng màu đen tràn ra, đôi mắt của tên mặc đồ này rốt cuộc cũng khôi phục thanh minh. Ánh sáng trắng như mặt trời nhỏ trong tay của Dương Khai vẫn chưa tiêu hao hết hoàn toàn, chỉ giảm bớt một nửa mà thôi. Nói cách khác, đoạn ánh sáng còn lại hẳn là còn có thể tiếp tục xua tan mặt chi lực của một tên mặc đồ. Dương Khai cũng không dám lãng phí, dù sao đây cũng là lực lượng do hoàng tinh và lam tinh chuyển hóa. Hắn cầm nó trong tay, nhìn qua tên mặc đồ kia. Đa tạ Dương tông chủ đã cứu mạng. Tên mặc đồ kia bỗng mở miệng, biểu lộ bình thường đến không thể bình thường hơn, vẻ mặt cũng cực kỳ thành khẩn. Dương Khai có chút nhíu mày. Ta giải khai cấm chế cho ngươi, ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Ta tuyệt đối không dám. Tên mặc đồ trả lời. Lúc này Dương Khai mới ra tay thi pháp, giải khai lực lượng bị giam cầm cho hắn. Tên mặc đồ kia quả nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ. Dương Khai nói thẳng. Người mở tiểu thế giới của người ra đi, ta muốn kiểm tra một chút. Chỉ có kiểm tra tiểu thế giới mới có thể xác định được mặt chi lực trong cơ thể vị tam phẩm khai thiên này đã bị khu trừ hết hay chưa. Lúc bình thường yêu cầu này rất là vô lễ, ai cũng đều sẽ không tùy tiện đáp ứng. Nhưng hiển nhiên là vị tam phẩm khai thiên này cũng biết thế cục ngay trước mặt. Hắn chỉ suy nghĩ đôi chút rồi mở ra tiểu thế giới của mình để chứng minh trong sạch. Tiểu thế giới của tam phẩm khai thiên không có nội tình hùng hồn, vẫn hoàn toàn hư ảo. Dương Khai cẩn thận dò xét một lần, xác định rằng trong tiểu thế giới của hắn, quả nhiên không còn sót lại mặt chi lực, rồi mới an tâm. Mặc dù Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ làm việc không quá tin cậy, nhưng vẫn có thể đáng tín nhiệm. Mặc dù bọn hắn không tự mình ra tay khu trừ mặt chi lực, nhưng rốt cuộc, bọn hắn vẫn chỉ rõ cho Dương Khai một phương hướng. Mà Dương Khai cúi đầu xem kỹ đoàn ánh sáng trong tay mình, ẩn ẩn cảm thấy cử động lần này của Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ cũng không phải đơn thuần là ngại phiền phức, mà là giao phó cho hắn một loại thủ đoạn khu trừ mặt chi lực. Ngày sau nếu hắn lại đụng trúng mặc đồ thì không cần từ nơi xa xôi chạy đến trong hỗn loạn tử vực đi cầu trợ giúp, chính hắn có thể thi triển thủ đoạn khu trừ. Dương Khai trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Người có chỗ nào cảm thấy khó chịu hay không? Vị tam phẩm khai thiên kia yên lặng cảm thụ một lát rồi lắc đầu đáp. Dạ không có chỗ nào cảm thấy khó chịu, chỉ có một loại cảm giác đầu thai làm người. Người có còn nhớ rõ chuyện đã phát sinh trước đây không? Vị tam phẩm khai thiên cười khổ một tiếng. Dạ nhớ kỹ, nhớ rất rõ ràng. Lúc bị lực lượng tà ác kia chiếm cứ thể xác và tinh thần, tư duy của ta không bị ảnh hưởng, vẫn như lúc bình thường. Nhưng mà chân chính mình giống như bị phong ấn. Thay vào đó là một loại nhân cách khác mà ta căn bản không có quen biết. Đây chính là sự tà ác của mặt chi lực. Người bị mặt chi lực ăn mòn, duy mặt chí thượng. Vị tam phẩm khai thiên kia lộ ra vẻ còn sợ hãi gật gật đầu, nhớ lại những ý nghĩ trước đó của mình, thiết thực cảm động lây. Ân cứu mạng của ngài, tại hạ khắc trong tâm khảm. Vị tam phẩm khai thiên kia thành khẩn nói tạ ơn. Dương Khai khoát tay nói. Là tiện tay mà thôi, không cần để ý. Nhưng mà ngươi tạm thời không thể rời đi. Nơi này không phải nơi bình thường. Ngươi ở lại nơi này trước, chờ ta xử lý xong việc này, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Dạ vâng. Dương Tông Chủ, ngươi có chỗ nào cần ta giúp hay không? Dương Khai quay đầu nhìn mấy ngàn người trên thuyền một chút, lập tức sinh ra một loại cảm giác gánh nặng đường xa. Nếu người muốn giúp một tay, thì đem từng người bọn hắn mang tới đây đi. Người kia vui vẻ đáp ứng vọt ra ngoài rất mau, mang theo một tên mặc đồ trở về. Giống như biểu hiện vừa rồi của hắn, mặc dù tên mặc đồ này bị giam cầm lực lượng, nhưng vẫn cực kỳ cự thủy tức giận, nhìn chăm chăm hai người. Dương Khai cầm đoàn ánh sáng còn lại trong tay đánh vào trong cơ thể tên mặc đồ. Cảnh tượng trước đó lại xuất hiện, mặc chi lực bị đuổi ra, vẻ mặt tên mặc đồ này dần dần bình thản. Từng người mặc đồ khôi phục lý trí, mỗi một người mặc đồ bị khu trừ mặc chi lực, Dương Khai đều phải cẩn thận kiểm tra tình huống trong tiểu thế giới của bọn hắn, đảm bảo không có bất kỳ bỏ sót. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, càng ngày càng có nhiều mặc đồ đã khôi phục, mà trải qua việc thi pháp trong khoảng thời gian này, Dương Khai cũng phát hiện diệu dụng của Hoàng Tinh và Lam Tinh. Đây tuyệt đối không đơn giản là một loại tài nguyên tu hành, mà còn là bảo bối đối kháng mặc chi lực lợi hại nhất. Mặt khác, mặc đồ có phẩm giai càng cao, cần tiêu hao năng lượng của Hoàng Tinh và Lam Tinh càng nhiều. Trên cơ bản có thể cùng phẩm giai của Hoàng Tinh và Lam Tinh móc nối. Khi giúp lục phẩm khai thiên Loan Bạch Phượng khu trừ mặc chi lực, Dương Khai đã tiêu hao một phần lục phẩm Hoàng Tinh và một phần lục phẩm Lam Tinh. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì thì Dương Khai cũng nghĩ không ra, chỉ đoán rằng mặc đồ có phẩm giai càng cao thì mặc chi lực trong người càng nhiều, cho nên năng lượng cần tiêu hao cũng tăng lên. Loan Bạch Phượng và Tân Bằng đều được cứu về. Mặc dù hai người biết rõ trước đó bọn hắn phản bội cũng không phải là ý nguyện của mình, mà là do bị mặc chi lực ảnh hưởng, nhưng bọn hắn vẫn rất là hổ thẹn. Bọn hắn nhao nhao biểu thị muốn lại ghi tên vào Trung Nghĩa Phổ để tỏ lòng trung thành. Hai trang trong Trung Nghĩa Phổ vẫn trống không, tuy hai người được cứu về nhưng tên bọn hắn lại không có hiện ra. Không ai nguyện ý đem tính mệnh mình buộc chặt trên thân của một người khác, nhất là người thường xuyên mạo hiểm như Dương Khai. Ai cũng không nói chắc được lúc nào mình sẽ bị liên lụy chết đi. Loan Bạch Phượng và Tân Bằng làm vậy chẳng qua là lo Dương Khai đối với bọn hắn lòng sinh khoảng cách mà thôi. Đối với yêu cầu này, Dương Khai đương nhiên là không đồng ý. Lúc trước, hắn thu phục Loan Bạch Phượng là bất đắc dĩ. Lúc đó Hư Không Địa và Lăng Tiêu Cung đều không tính là cường đại. Hắn muốn khai thác tài nguyên trong hắc vực thì cũng chỉ có thể có ý đồ với Loan Bạch Phượng. Mà bây giờ, Hư Không Địa và Lăng Tiêu Cung đều đã cường đại hơn rất nhiều. Có thể nói trong toàn bộ 3.000 thế giới, ngoài trừ các đại động thiên phúc địa ra, thì thật sự không tìm được mấy nhà thế lực có nội tình bằng Hư Không Địa và Lăng Tiêu Cung. Tại dư trướng Dương Khai, tài nguyên tu hành không thiếu, không có hạn chế gì. Có thể nói là tiền đồ như gấm. Rất nhiều người đánh vỡ đầu đều muốn gia nhập vào thế lực này. Cho dù không có Trung Nghĩa Phổ ước thúc, Loan Bạch Phượng cũng không thể nào sinh ra hài lòng. Dương Khai đã không cần Trung Nghĩa Phổ để khống chế thuộc hạ. Hôm nay, trong vũ trụ mênh mông này, hắn đã có đầy đủ thanh danh và địa vị. Việc khu trừ mặc chi lực vẫn luôn tiếp tục. Mỗi một người mặc đồ qua tay Dương Khai đều khôi phục bình thường. Đối với chuyện này, những người khác căn bản không có giúp được gì. Năng lực mà Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ ban cho chỉ có Dương Khai mới dùng được. Bọn hắn nhiều lắm chỉ là đem mặc đồ đến trước mặt Dương Khai thôi. Sau mấy chục ngày, hào quang chói sáng bao phủ một tên mặc đồ có hình thể khôi ngô. Tên mặc đồ này có chút khác biệt so với mặc đồ bình thường, Dương Khai cũng nhận ra hắn. Hắn chính là Phạm Tú Kỳ, người đột phá hạn chế của Khai Thiên Cảnh, từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm. Lúc tấn thăng Khai Thiên, người này là tam phẩm, ngũ phẩm chính là cực hạn của hắn rồi. Sau khi bị mặt chi lực ăn mòn, hắn có thể đột phá gông cùng xiềng xích phẩm giai. Dương Khai và Loan Bạch Phượng đã thấy tận mắt hắn đột phá đến cảnh giới lục phẩm. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Khai đã nhận ra loại tấn thăng này là có tai họa ngầm. Nguyên bản, Phạm Tú Kỳ có dáng người thấp nhỏ. Sau khi tấn thăng, thân hình lại có bành trướng, lớn thêm một vòng, trở nên cao to vạm vỡ. Còn Thư Nguyên Tư thì không có vận may. Lúc tấn thăng, lực lượng của hắn hỗn loạn, không bị khống chế, bị Loan Bạch Phượng ra tay đánh chết. Dương Khai cảm thấy giúp Phạm Tú Kỳ xua tan mặt chi lực đối với bản thân hắn mà nói, có thể không là chuyện tốt. Dự cảm này rất nhanh đã được nghiệm chứng. Sau khi bị ánh sáng bao phủ, mặt chi lực trong người Phạm Tú Kỳ không ngừng bị đuổi ra ngoài, hóa thành hư vô biến mất không thấy, mà trong quá trình này, vẻ mặt của các mặt đồ khác sẽ dần dần trở nên nhu hòa. Nhưng Phạm Tú Kỳ thì khác, trên mặt hắn tiếp tục lộ ra đau đớn, mà càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, gần như sắp muốn nhỏ ra máu. Sau lưng hắn, tiểu thế giới chớp hiện không chừng, hơi thở và lực lượng đều nổi sóng chập trùng. Loan Bạch Phượng ở một bên nghiêm túc quan sát. Sau một lát, Dương Khai bỗng nhiên nhướng mày, vồ một cái về Phạm Tú Kỳ. Không gian pháp tắc phun trào, trong nháy mắt, hắn đã biến mất không thấy. Kết thúc tập 1032 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.